Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 107, chúng ta đến vách núi này làm gì? Góc truyện audio.com, hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn nhìn xem TDD có đến tìm Bắc Thần Ngạo hay không? Ở cổ đại, nơi mà nữ nhân này có thể đi cũng chỉ có lãnh vương phủ và phủ điện của mấy vị hoàng tử. Hắn vừa nãy đã đến những vương phủ khác, vẫn không tìm được TDD. Hiện tại cũng chỉ còn mỗi nơi này là chưa tìm kiếm. Muộn như vậy còn ghé thăm, không biết Thái tử Điện Hạ là có việc gì muốn tìm. Chữ vương vừa ra cửa liền nở một nụ cười khách sáo. Cùng khuôn mặt âm hiểm vừa nãy hoàn toàn không giống nhau. Dường như hình vi của lão lúc nãy chỉ là ảo giác. Chữ vương, thật ngại quá, muộn như vậy còn đến làm phiền. Bổn vương đến tìm lục đệ. Đệ ấy đâu, BTS nhìn ra đằng sau chữ vương, chỉ có vài người tùy tùng, hoàn toàn không thấy thân ảnh của Bắc Thần Ngạo, lẽ nào, Bắc Thần Ngạo không ở trong vương phủ, hắn vừa mới nghĩ như vậy, chữ vương đã giúp hắn giải khai hoài nghi, lão thở dài một tiếng, trên mặt không giấu vẻ buồn bã và thất vọng, không giấu Thái tử Điện Hạ, Ngạo Nhi đã một tháng nay chưa về vương phủ. Bổn vương cũng không biết hắn đã đi đâu. Đứa nhỏ này luôn khiến bổn vương phải lo lắng. Một tháng chưa về vương phủ. Một tháng trước, chính là cái lần mà TDD cùng Bắc Thần Ngạo gặp mặt. Lẽ nào kể từ sau hôm đó, hắn không về lại vương phủ. Vậy rốt cuộc là hắn đã đi đâu? Mà TDD lúc này lại chạy đi nơi nào rồi? BTS nghe chữ vương nói như vậy, cũng không tiếp tục quấy rầy nữa. Trực tiếp đứng lên, nếu lục đệ đã không có ở phủ, vậy bổn vương cũng không làm phiền nữa. Nhưng ta muốn hỏi nốt một việc, Thái tử Phi hôm nay có đến đây không? Chữ vương không dám chậm trễ, ngay lập tức trả lời. Thái tử Phi, không có, lẽ nào Thái tử Phi không ở Thái tử phủ? BTS chăm chú nhìn biểu tình của chữ vương, muốn tìm ra một tia xảo trá nào trong đó, nhưng sự kinh ngạc trên khuôn mặt lão. Làm cho hắn tin là TDD không đến vương phủ tìm Bắc Thần Ngạo. Lúc này trong lòng ngoại trừ thất vọng ra, còn có một tia vui mừng. Nhưng là, TDD không đến tìm BTN. Vậy rốt cuộc nàng đã đi đâu? Hiện giờ trời cũng tối rồi. Một thân một mình nhỡ gặp phải nguy hiểm gì? Biết làm thế nào, hắn thật sự tư xê giận. Sao nàng lại có thể tùy tiện ra khỏi Thái tử phủ như vậy? Nhưng hắn càng giận bản thân mình, là hắn làm cho nàng tức giận bỏ đi. Thái tử Phi hôm nay xuất môn, bổn vương nghĩ chắc bây giờ cũng đã hồi phủ rồi. Vậy bổn vương cáo từ, không quấy rầy nữa, BTS vừa nói xong liền trực tiếp rời đi. Trước khi đi còn quay đầu nhìn chữ vương, trong lòng dường như lại đang suy đoán cái gì. Sau khi BTS rời đi, nét cười trên khuôn mặt chữ vương cũng không còn nữa. Đổi lại là một khuôn mặt lãnh khốc vô tình, TDD không ở trong Thái tử phủ, nhìn sắc mặt lo lắng của BTS, lẽ nào TDD đã bỏ đi, phái một nhóm người, diệt trừ TDD cùng tên phản bội kia cho ta. Chữ vương dường như đã đoán ra việc gì, người cứu BTN đi, khẳng định cùng TDD có quan hệ, như vậy, tên phản bội kia lúc này chắc chắn đang ở cùng TDD. Vừa hay, có thể một lần giết gọn cả hai. Ở một nơi khác, BTN kéo TDD đến một vách núi. TDD hoài nghi nhìn xuống đáy vực. Nàng không biết BTN mang nàng đến đây làm gì. Lẽ nào muốn tìm đến cái chết? Chúng ta đến vách núi này làm gì? Ngươi sẽ không phải là muốn. TDD nhìn nụ cười trên khóe miệng của BTN. Lo lắng hỏi, lời còn chưa nói xong. BTN đã kéo nàng nhảy xuống. Hồng trần, cách chương,